Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 133, vô song quán rượu. Góc truyện audio.com. Trung niên nhân quay đầu đối với Lộ Nhất Bình nói, mấy vị cũng nghe đến, còn xin các ngươi rời đi. Lộ Nhất Bình nhìn xem người trẻ tuổi Cố Lâm Phong. Người mới vừa nói, không chỉ có Huyền Cổ Thành vô song quán rượu, toàn bộ Thái Hư vực tất cả vô song quán rượu đều thuộc về phụ thân ngươi chấp trưởng, đúng không? Cố Lâm Phong nói, không sai, phụ thân ta chính là Cố gia lão tổ Cố Cao Viễn. Thần thái bao nhiêu ngạo nghễ, Cố gia lão tổ Cố Cao Viễn, Cố gia tại Thái Hư vực người chấp trưởng. Cho dù là một số bá chủ, nhìn thấy phụ thân nó cũng phải khách khí ba phần. Vậy ngươi biết năm đó cửa hàng cũ kia sự tình? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt hỏi. Lúc này, Cố Lâm Phong bên người bên trong một cái nữ mở miệng nói. Lâm Phong công tử, chúng ta có thể tiến vào sao? Đứng tại cửa ra vào, để nàng hơi không kiên nhẫn. Cố Lâm Phong vội vàng nói. Có thể, sau đó đối với Lộ Nhất Bình vung đuổi nói. Các ngươi còn không đi ra. Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó, lạnh nhạt hỏi. Nơi này cửa hàng cũ bị các ngươi thu mua về sau, dọn đi chỗ nào? Cố Lâm Phong gặp Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó bất động, một mực tại hỏi cửa hàng cũ sự tình, sầm mặt lại. Các hạ nghe không hiểu ta ý tứ, ta để cho các ngươi rời đi. Sau đó giới thiệu hai nữ, vị này là Huyền Thiên Tông Giang Đình Thái Thượng Trưởng Lão. Vị này là Nghiêm gia Nghiêm Như Vân Tiểu Thư. Các ngươi ngăn cản Giang Đình Thái Thượng Trưởng Lão cùng Nghiêm Như Vân Tiểu Thư đường, có biết hay không? Lòng Giác Kim Nhiêu ngăn tại nơi đó, trên dưới nhìn hai nữ một chút lại là hắc hắc nói. Hai tiểu nữ dáng dấp vẫn rất duyên dáng, nguyên lai là Huyền Thiên Tông cùng Nghiêm gia, thất kính thất kính. Giang Đình, Nghiêm Như Vân hai nữ mày liễu nhăn lại. Cố Lâm Phong gặp Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Nhiêu thờ ơ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lãnh đạm nói. Mấy vị là đến gây chuyện, như mấy vị là đến vô song quán rượu gây chuyện, vậy các ngươi đến nhầm địa phương. Lòng Giác Kim Nhiêu quét mắt quán rượu một chút nói ra. Nơi này chỗ phồn hoa khu vực làm ăn khá khẩm, người bình thường sẽ không đem cửa hàng bán trao tay rơi, không phải là các ngươi giành được a. Cố Lâm Phong một trường phiến tại trung niên nhân trên mặt cả giận nói. Còn không gọi người, trung niên nhân nhanh lên đem trong tiểu quán tất cả cao thủ, đệ tử gọi đến. Lúc này, trong tiểu quán thực khách không ít, đám người gặp Lộ Nhất Bình mấy người vậy mà đến vô song quán rượu nháo sự, đều là ngoài ý muốn. Mấy người kia là ai, vậy mà đến vô song quán rượu nháo sự. Muốn chết à, vô song quán rượu mặc dù không vào cửu thiên thập đại siêu cấp thế lực nhưng là thực lực không kém gì Thái Thanh kiếm phái, Huyền Thiên Tông, mà lại cùng Thái Thanh kiếm phái, Huyền Thiên Tông, Nghiêm gia quan hệ đều vô cùng tốt. Đám người lắc đầu, rất nhanh, vô song quán rượu cao thủ cùng hộ vệ toàn bộ bừng lên. Trong những cao thủ này, có là Cố gia trực hệ đệ tử, có là ngoại hệ đệ tử. Có thì là vô song quán rượu mời chào. Tại cửu thiên, chỉ cần có tiền, có thể mời chào thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, thậm chí vị diện chi chủ. Đương nhiên, mời chào một vị vị diện chi chủ, là rất khó, mà lại giá quá lớn, có thể làm cho một vị vị diện chi chủ động tâm đồ vật đã rất ít đi. Lòng Giác Kim Nhiêu nhìn thoáng qua tuôn đi qua mấy trăm vô song quán rượu cao thủ cùng hộ vệ cười nói. Liền cái này, mặc dù mấy trăm người, nhưng là, mạnh nhất cũng liền thiên thần sơ kỳ mà thôi. Góc truyện audio.com. Mà lại chỉ có một tôn thiên thần sơ kỳ, kỳ thật thiên thần cường giả chính là tại một chút siêu cấp thế lực bên trong, cũng là lão tổ cấp nhân vật, rất nhiều siêu cấp thế lực phân bổ cũng chỉ có một tôn thiên thần tọa chấn. Giống Quy Nguyên Kiếm Tông lão tổ Khâu Nhạc cũng chỉ là một tôn thiên thần trung kỳ mà thôi. Đương nhiên, thiên thần đối với Long Giác Kim Nhiêu mấy người tới nói, liền không đáng chú ý. Cố Lâm Phong nghe vậy, sầm mặt lại. Đem bọn hắn chân đánh gãy, toàn bộ cho ta ném ra. Quán rượu vị kia thiên thần sơ kỳ đi ra, đi vào Long Giác Kim Nhiêu trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Xin chỉ giáo, nói xong, bốn ngón tay khẽ cong, một chỉ hướng Long Giác Kim Nhiêu đánh tới. Thiên khuyết chỉ, thiên khuyết tôn giả vô thượng chỉ pháp, thiên khuyết tôn giả uy hiếp cửu thiên tuyệt kỹ. Có người giật mình nói, thiên khuyết tôn giả cũng là một tôn cự đầu, cái này vô song quán rượu cao thủ, là đệ tử. Giang Đình cùng Nghiêm Như Vân hai nữ gặp thiên khuyết tôn giả đệ tử vậy mà đầu nhập vô song quán rượu cũng đều kinh ngạc. Thiên khuyết tôn giả danh khí tại cửu thiên hay là rất lớn. Bất quá thiên khuyết tôn giả đệ tử vừa công kích đến Long Giác Kim Nhiêu trước mặt lúc liền bị một người một quyền cản lại. Ngăn lại đối phương chính là Hoàng Cửu. Thiên khuyết tôn giả đệ tử bị Hoàng Cửu một quyền chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thối lui ra khỏi quán rượu, kém chút ngã ngồi tại quán rượu bên ngoài trên đường phố. Cái này Thiên Khuyết Tôn giả đệ tử mặc dù thực lực không yếu, Thiên Khuyết chỉ uy lực cũng rất mạnh, nhưng là Hoàng Cửu chính là bất tử kim hoàng chi thân, nó chiến lực cường đại, có thể so với Thiên Thần Trung Kỳ thậm chí Thiên Thần Trung Kỳ đỉnh phong, như thế nào cái này Thiên Khuyết Tôn giả đệ tử có thể cản. Hoàng Cửu nhìn đối phương, mặt không biểu tình, ngươi còn chưa xứng cùng tiểu kim đại nhân giao thủ, đánh thắng ta lại nói. Đám người kinh ngạc, người trẻ tuổi kia cũng là Thiên Thần Sơ Kỳ, nhục thân mạnh như thế, là siêu cấp thần thú. Trong tiểu lâu, một vị cầm ngọc phiến người trẻ tuổi kinh ngạc nói. Cố Lâm Phong lại là lãnh đạm nói, mở ra thương khung thần trận. Theo Cố Lâm Phong dứt lời, lập tức quán rượu trên không, hiển hiện một cái cự đại trận đồ trùng điệp đại trận, lực lượng điên cuồng gào thét mà ra. Thương khung thần trận, lúc trước tòa này Vô Song quán rượu xây thành thời điểm, Cố Cao Viễn đại nhân liên thủ Vô Song quán rượu hơn 10 vị thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ bố trí thương khung thần trận. Đại trận này một khi thôi động, liền xem như rất nhiều ngày thần hậu kỳ đỉnh phong đều không thể ngăn cản. Nhưng là, ngay tại thương khung thần trận lực lượng oanh đến Lộ Nhất Bình mấy người trước mặt lúc, đột nhiên, Lộ Nhất Bình nhìn thoáng qua quán rượu trên không thương khung thần trận trận nhãn. Chỉ một chút liền gặp quán rượu trên không thương khung thần trận trận nhãn ầm vang nổ tung, quang mang ở trên không nở rộ, giống như pháo hoa, diệu động huyền cổ thành. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, Cố Lâm Phong cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là có chuyện gì? Thương khung thần trận trận nhãn làm sao lại tự động nổ tung? Tất cả mọi người kinh nghi bất định, mặc dù Lộ Nhất Bình vừa rồi nhìn thương khung thần trận trận nhãn một chút, nhưng là không ai liên tưởng đến Lộ Nhất Bình trên thân. Góc truyện audio.com, lòng giác Kim Nhiêu đột nhiên khoát tay trực tiếp đem Cố Lâm Phong ấn vào mặt đất, một trận ma sát, quán rượu mặt đất lập tức phát ra CKITTT nhưng ma sát tiếng vang. Đem chúng ta chân đánh gãy. Lòng giác Kim Nhiêu nói đến đây, trực tiếp cầm lấy Cố Lâm Phong đầu, hướng mặt đất vung mạnh xuống dưới. Ầm vang một tiếng, liền gặp Cố Lâm Phong hai chân nện ở quán rượu mặt đất bị vung mạnh đoạn. Sự tình đột ngột, Giang Đình, Nghiêm Như Vân bọn người ngây người. Quán rượu chỉ có Cố Lâm Phong tiếng kêu thảm thiết. Lâm Phong thiếu gia, Thiên Khuyết Tôn giả đệ tử kinh sợ, hướng Lòng giác Kim Nhiêu lao đến, quán rượu cao thủ khác cùng hộ vệ cũng giật mình tỉnh lại, nhao nhao xuất thủ. Hoàng Cửu đỡ được Thiên Khuyết Tôn giả đệ tử, mà hét tất thì một người đỡ được quán rượu cao thủ khác cùng hộ vệ. Quán rượu cao thủ khác cùng hộ vệ, mạnh nhất bất quá là chân thần, đều bị hét tất đánh bay. Lộ Nhất Bình đem Cố Lâm Phong nắm bắt đến trước mặt, một trận siêu hồn. Từ đối phương trong trí nhớ cửa hàng cũ kia quả nhiên là bị cái này Cố Lâm Phong cưỡng ép mua bán, mà cửa hàng cũ kia lão bản, đã bị Cố Lâm Phong giết chết. Cách chương.